Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 262, C262, xin tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt thanh nữ tung hoành càng lúc càng u ám, ngươi, thật sự che giấu qua kín đáo. Sư phụ, nếu người tới báo thù thì hãy cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận, người của phủ Hoang Châu Vương thích đánh vào ngực, thanh nữ tung hoành gầm lên lần cuối cùng, sau đó, nàng ta nhắm hai mắt lại. Hồn bay phách tán, Hạ Thiên rút trường đao ra, nhảy lên ngựa, lao ra khỏi quân trận từ phía bên cạnh, gia nhập đội kỵ binh. Sau lưng hắn, lá chiến kỳ chữ Hoang, nằm trong tay người cầm cờ, theo sát hắn. Hạ Thiên chĩa trường đao về phía trước, lớn tiếng hét lên. Quân Hoang Châu nghe lệnh, theo ta giết địch, nếu bổn vương thất thủ thì cũng không được dừng lại, nhất định phải dũng cảm tiến lên, đuổi cùng giết tận đám ác phỉ làm đủ chuyện xấu này. Giết! Hạ Thiên vung chiến đao, dẫn đầu xông ra ngoài, tùng tùng tùng, tiếng trống trận khuấy động tinh thần chiến đấu cuồn cuộn dâng trào. Giết, Hạ Thiên vung đao chém ra, đầu của một tên ác phỉ bị chém bay. Hắn phi nước đại lướt qua, tiếp tục xung phong lao tới. Phía sau hắn, lão quỷ dẫn theo trăm kỵ binh đuổi theo, giống như một thanh chiến đao sắc bén, trực tiếp nghiền nát đội quân đang rút lui của đám phỉ binh. Giết, giết, giết. Đầu của đám cướp lăn lộn, phần thân còn lại bị chặt đứt ai chân, máu bắn tung tóe lên người Hạ Thiên. Trốn đi, đám phỉ binh còn lại hoàn toàn sụp đổ, không còn chống cự nữa mà điên cuồng bỏ chạy. Chạy đi, đám phỉ binh chỉ hận không có thêm mấy cái chân, trong quân Hoang Châu có ma quỷ, chúng ta đánh không lại, chạy mau. Nhóm thiếu niên tàng kiếm lúc ẩn lúc hiện, khiến đám ác phỉ suy sụp hoàn toàn. Vào lúc này, Lô Tụ hét lớn, giải trận. Các đội chia ra truy đuổi tiêu diệt địch, không để một tên phỉ binh nào trốn thoát. Trong lúc nhất thời, quân trận Hoang Châu biến thành những tiểu đội, giống như những con dao mổ, lao vào bọn đạo tặc, điền cuồng len lỏi, chém giết bao vây, truy sát bọn ác phỉ. Nơi này vốn là chiến trường do đám ác phỉ lựa chọn, hai bên đều là vách đá dựng đứng, chỉ có thể tiến hoặc lùi về phía xô. Trước trận chiến, đám ác phỉ đã lên ý tưởng xong. Không muốn một người nào của phủ Hoang Châu Vương chạy trốn. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ rằng bản thân lại thua thảm bại. Bây giờ thật đúng là không có đường lên trời, không có cửa xuống đất, chỉ cầu nguyện có thể chạy đến chân núi Thiên Môn, sau đó lên núi trốn mới có được cơ hội sống sót. Nhưng mà, kỵ binh Hoang Châu do Hạ Thiên chỉ huy đã sắp phá tan đội hình của đám thổ phi. Đến lúc đó có thể bao vây toàn bộ phỉ binh, diệt sạch tất cả. Xin tha mạng, đám ác phỉ kiệt sức ngã xuống đất, đừng giết ta, bọn ta đầu hàng. Lão quỷ cười lạnh, vương gia nhà ta nói các ngươi nhất định phải chết. Phốc, đầu của tên phỉ binh bị chém đứt trong tuyệt vọng. Tại thời điểm này, một số tên phỉ binh đã nhanh chóng chạy đã đến chân núi Thiên Môn. Bọn họ vui mừng khôn xiết, chỉ cần tiến vào rừng rậm núi Thiên Môn thì sẽ có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Một đám người từ dưới chân núi Thiên Môn lao tới, vùng vũ khí, ăn mặc đủ kiểu khác nhau, hô to. Giết bọn ác phỉ, báo thù, giết, cách chương.